Chương 714, thế mà thân người khác, cầu phiếu phiếu. Lý Huyền Nhi cảm thụ được thân thể đau đớn cùng ngoại bảo ấm áp, rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Tiểu thư Tuyết Nhạn đột nhiên thấy được bàn giải phẫu bên trên Trần Linh Ngọc, cao giọng thét to, là Trần Sư Tỷ, tiểu thư, ngươi mau nhìn xem, Trần Sư Tỷ còn có thể cứu sao? Tuyết Nhạn vốn là Tử Dương Tông đệ tử, nhưng nàng tiến Tử Dương Tông lại không phải ngưỡng mộ Tử Dương Tông võ học, mà là bởi vì Bạch Diệp Thần đã cứu nàng một mạng. Cho nên tại Bạch Diệp Thần rời đi Tử Dương Tông, gia nhập Minh Viêm Quân về sau, Tuyết Nhạn liền QNZ đi theo rời đi. Nhưng đối với Tử Dương Tông, Bạch Diệp Thần cùng Tuyết Nhạn đều là rất có tình cảm. Nhất là tại bọn hắn chọn rời đi về sau, Tử Dương Tông trưởng bối chẳng những không có trách cứ, ngược lại còn chuẩn bị cho bọn họ không ít huyền dược cùng vũ khí. Bây giờ nhìn thấy đồng môn Trần Sư Tỷ rơi vào kết quả như vậy, Tuyết Nhạn sao có thể không sợ hãi? Mộ Nhan cấp tốc tiến lên, xem xét Trần Linh Ngọc tình huống. Hô hấp của nàng đã biến mất, nhịp tim QNZ đình chỉ, rất hiển nhiên là không cứu nổi. Tuyết Nhạn QNZ học qua một chút y dề lý thuyết y dề học, nhịn không được lộ ra bi thương thần sắc. Nhưng Mộ Nhan nhìn xem bị xé ra bụng, sống sờ sờ lấy ra thai nhi Trần Linh Ngọc, trong mắt lại hiện lên một vòng sáng rực thiêu đốt hỏa diễm. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng là bị người của Tô gia, bị Cung Thiên Tuyết dạng này đảo đi tiểu bảo. Nếu như không phải sống lại một đời, nàng kết cục sẽ chỉ cùng Trần Linh Ngọc đồng dạng thê thảm. Mộ Nhan hít sâu một hơi, tiến lên một bước, động tác nhanh chóng khâu lại Trần Linh Ngọc miệng vết thương ở bụng. Tuyết Nhạn lau nước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Mộ Nhan đem Trần Linh Ngọc thi thể khâu lại tốt. Ngay tại nàng coi là tiểu thư chỉ là muốn để Trần Sư Tỷ thi thể bảo trì hoàn hảo lúc, lại phát hiện tiểu thư cũng không hề từ bỏ. Mộ Nhan cho Trần Linh Ngọc trong miệng nhét vào một viên đan dược, nâng cằm của nàng để nàng nuốt xuống. Nhưng mà, Trần Linh Ngọc khí tức vẫn như cũ hoàn toàn không có, nhịp tim vẫn như cũ tĩnh mịch. Tuyết Nhạn cặp mắt sưng đỏ nói, tiểu thư, Trần Sư Tỷ đã chết, ngài coi như lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng để người chết phục sinh. Ngài không cần khổ sở. Nhưng mà, bên hai của nàng lại truyền đến Mộ Nhan vẫn như cũ bình tĩnh thanh âm trầm ổn, vậy cũng không nhất định. Không nhất định, không nhất định cái gì không nhất định? Chết rồi. Tuyết Nhạn trừng lớn mắt, quan hổ cùng còn có thần trí cô nương QNZ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Liên liên đế minh quyết QNZ có chút hăng hái nhìn về phía nhà mình cô vợ trẻ. Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể để cho người chết phục sinh? Cái này sao có thể? Mộ Nhan trong đầu cấp tốc nhớ lại Bách Lý Lưu Âm bút ký. Sau đó hai tay trùng điệp đặt tại Trần Linh Ngọc ngực. Một lần một lần một lần sau đó gỡ ra Trần Linh Ngọc miệng, chậm rãi bật hơi đế minh quyết sắc mặt lập tức đen. Nàng nhan nhan thế mà tại thân người khác, dù là kia là nữ nhân quân thượng đại nhân đương nhiên không biết. Đây là hô hấp nhân tạo, là tìm phô y khôi phục chi pháp. Thế nhưng là Mộ Nhan biết. Nàng nhớ tới Bách Lý Lưu Âm trong bút ký từng viết đến. Trái tim của người ta như bỗng nhiên ngưng đập, trong thời gian ngắn nếu như sử dụng cái này tìm phô y khôi phục chi pháp, là có nhất định tỷ lệ có thể cứu về tới. Lúc này Mộ Nhan lần thứ nhất sử dụng tìm phô y khôi phục chi pháp, nàng không biết có thể thành công hay không. Nhưng là nhìn lấy Trần Linh Ngọc thi thể, nàng không tự giác nhớ tới mình kiếp trước. Nếu như không phải lên thương cho nàng một cơ hội, nàng còn có thể một lần nữa có được tiểu bảo sao? Nàng còn có thể một thế này cứu ca ca cùng phụ thân, thành lập Minh Viêm Quân sao? Nàng còn có thể cùng đế minh quyết gặp nhau sao? Cho nên, nếu như có thể, nàng cũng muốn cho Trần Linh Ngọc một cơ hội, một lần dục hỏa trùng sinh cơ hội. Tiểu hồng đậu tử nhóm, ba canh chi sủi cảo nhìn qua sao, anh thai sủi cảo, vĩnh chú thanh xuân. Xem hết để ngươi thanh tỉnh suốt cả đêm, hắc hắc hắc. Tấu chương xong.